Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Phần 556. Chương 556.556. Phiên ngoại 1. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đại hôn là toàn bộ Long Chi Đế Quốc nhất long trọng yến hội. Không chỉ là Long Chi Đế Quốc, sở hữu quý tộc cùng quân bộ cao tầng đều tham gia bọn họ hôn lễ. Liền mặt khác đế quốc cũng đều phái ra sứ giả vạn dặm xa xôi tới rồi Long Chi Đế Quốc thủ đô tham gia trận này thịnh thế. Này vẫn là Sở Hàng lần đầu tiên đến Long Chi Đế Quốc đế đô. Nguyên bản Sở Thiếu Soái cũng là phi thường hưng phấn. Chính là tới rồi khách sạn dừng chân, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ăn mặc màu lam váy dài lam dạ. Sở Thiếu Soái cả người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Lam dạ vẻ mặt lạnh băng nhìn Sở Hàng. Ngay sau đó lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Sở Hàng, bổn thiếu soái như vậy anh tuấn tiêu sái người gặp người thích. Người nữ nhân này nhìn thấy ta liền mặt lạnh, thật là không ánh mắt. Sở Hàng thượng một lần hoàn thành chính mình phụ thân công đạo nhiệm vụ, vốn dĩ đã thuận lợi cùng Lam gia giải trừ hôn ước. Nhưng là, vị này Lam gia đại tiểu thư vẫn là loại thái độ này. Sở Thiếu Soái thật là thực phẫn nộ a. Tính, không để ý tới nàng, Sở Hàng tự nói, xoay người đi tìm chính mình phòng. Đi tới, cư nhiên có thấy được một cái người quen. Bắc Minh Liệt, ngươi cũng tới. Sở Hằng nhìn đến Bắc Minh Liệt cũng cầm phòng tạp, giống như liền ở tại chính mình cách vách. Nghe được Sở Hằng nói, Bắc Minh Liệt không nói chuyện, trực tiếp tiến vào chính mình phòng, thái độ dị thường lạnh nhạt. Sở Hằng, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ gần nhất lưu hành cao lãnh? Lúc này liền ở khách sạn trong phòng, Bắc Minh Liệt một người đang đứng ở cửa sổ sát đất trước phát ngốc. Lúc này đây, hắn là đáp ứng lời mời tới tham gia Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hôn lễ, đồng thời cũng là tới hoàn thành một cái ước định. Lúc trước ở Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa, Hàn Ngữ Hâm cùng hắn ước định quá, muốn lại tỉ thí một hồi. Trận này ước định, hắn không nghĩ bỏ qua, cũng không thể bỏ qua. Đen nhánh đông đêm, hàn ý bức người, ngày mai chính là Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hôn lễ. Hôm nay nàng bổn hẳn là ngốc tại trong nhà cùng mẫu thân hảo hảo mà trò chuyện. Nhưng là giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm đã thay đổi một thân đồ tác chiến, một người đi tới đế đô vùng ngoại ô. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, ánh trăng thanh lãnh. Một cái lạnh nhạt thân ảnh đã sớm đứng sừng sững ở một cây đại thụ hạ. Đợi thật lâu, ngươi thực đúng giờ. Nghe được Hàn Ngữ Hâm tiếng bước chân, Bắc Minh Liệt chậm rãi xoay người, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bắc Minh Liệt vẫn luôn lạnh nhạt mặt mày cư nhiên dần hiện ra một mặt vui sướng. Là nàng, hắn vĩnh viễn nhớ rõ cái này linh hồn hơi thở. Bởi vì nàng là hắn nhất sinh nhất thế lớn nhất đối thủ. Không nghĩ tới ở thế giới này chúng ta còn sẽ gặp mặt. Thượng một lần chúng ta cũng không có phân ra thắng bại, lúc này đây nhất định phải phân ra thắng bại. Khi nói chuyện, Bắc Minh Liệt ném một phen trường kiếm cấp Hàn Ngữ Hâm. Hắn vẫn là thích kiếm loại này binh khí. Đối với thế giới này mặt khác vũ khí, Bắc Minh Liệt cũng không cảm mạo. Ngươi vẫn là như vậy để ý thắng bại. Nhìn đến trước mắt Bắc Minh Liệt, Hàn Ngữ Hâm liền sẽ nhớ tới kiếp trước, cùng với vừa đến thế giới này cái kia chính mình. Hảo, hôm nay chúng ta liền lại tỉ thí một lần đi. Đây cũng là ta tâm nguyện, nói Hàn Ngự Hâm đã cầm lấy trong tay trường kiếm. Xem chiêu, gió lạnh lạnh thấu xương, kiếm khí tung hoành, hai người thân ảnh ở trong đêm tối đan xen, khó phân thắng bại. Trong khoảng thời gian này, Bắc Minh Liệt kiếm pháp lại tiến bộ, mà Hàn Ngự Hâm thân thủ cũng có rất lớn đề cao. Hai người ước chừng chiến đấu mấy trăm cái hiệp, như cũ là khó phân thắng bại. Kết thúc đi, nhìn thiên đều mau sáng. Hàn Ngự Hâm theo bản năng sử dụng Hàn gia bí thuật. Ở Bắc Minh Liệt biểu tình hoảng hốt khoảnh khắc, Hàn Ngự Hâm trường kiếm đã ngừng ở hắn ngực. Ngươi thua, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.